namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Thỉnh chư tiên. Sagge kame kya rupe girisi kharatate kyantalike vimane diperate jagame taruvana gahane gehavatum hihete pumma kya yang tu deva zalatala visame yakhaganda bana agati tang santi yang munivara vachanang sadavo me sunang tu dhamma savana kalo ayang padang ta dhamma savana kalo ayang padang ta dhamma savana kalo. Xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, chư thiên ngự trên đỉnh núi núi không liền hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quận, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc xuống vườn, chư giả xoa càn thác bà cùng long vương dưới nước trên bờ, hoặc nơi không bằng bằng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây. Lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây, xin các bậc hiền triết nên nghe lời ấy, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin mời tất cả quý vị an toàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp theo một phần trong sở hữu bất thiện nữa, đó là tham Phật. Chúng ta vừa tìm hiểu xong si phần, bây giờ chúng ta đến phần tham Phật. Trước khi qua tham Phật đó, thì có Phật tử gửi đến câu hỏi mà nó liên quan đến cái si Phật, cho nên là xin giảng để mà bổ sung trong cái bài giảng trước. Như vậy để quý vị có thể hiểu rõ hơn. Đó là vị này hỏi về phóng vật. Phật tử hỏi là khi giảng về phóng vật thì có lúc như hiểu mà có lúc thì thấy rất là lơ mơ, cho nên là xin đặt 4 câu hỏi. Cái thứ nhất, khi tâm an trú trong hơi thở, chợt một ý nghĩ xuất hiện, khi đó tâm không an trú trong hơi thở nữa mà nhảy ra dính mắc vào ý nghĩ, ta nói rằng tâm phóng vật. Nếu ý nghĩ đó là lương thiện thì đâu nhất thiết tâm phóng vật nảy sinh trong bất thiện. Bây giờ cái định nghĩa về phóng vật đó, là khi mình có một cái đề mục, bất cứ là một cái đề mục thiền định hay là đề mục thiền tứ niệm xứ gì thì cũng là cái đề mục. Mà khi có trong cái đề mục đó thì cái tâm mình đó, nó sẽ đi vào trong cái đề mục này. Và khi nào nó nằm trong cái đề mục này á, thì ta gọi là tâm nó an trú. An trú đây có nghĩa là không phóng dật. Mà khi tâm chúng ta không bắt được cái đề mục thì nó là phóng dật. Cái định nghĩa nó rõ ràng vậy. Nó không nói thiện hay là bất thiện. Cũng như quý vị vừa ngồi 10 phút đó, thì không phải trong 10 phút đó mà liên tục mình có thể mà bám chặt được cái đề mục là cái yếu tố của quả đại nằm nơi trước cái dùng mũi đây. Không phải lúc nào cũng được. Lúc nào được thì đó là tâm mắt an trú được trong đề mục. Mà lúc nào không được có nghĩa là tâm đã phóng dật. Bây giờ thí dụ trong đời thường thì quý vị sẽ hiểu rõ hơn. Thí dụ như là toàn thể lớp học mình đó, là bây giờ đang nghe giảng về cái đề tài. Đây là đề tài, không phải là đề mục. À, đề tài phóng dật chẳng hạn. Thế mà trong lúc giảng như thế đó thì có hai người. Người này hỏi chứ, lần trước cô giảng phóng dật đó, nhiều hay là ít mà bây giờ giảng thêm chẳng hạn. Thì cái câu hỏi nó cũng không có đi ra ngoài cái đề tài này, nhưng mà vẫn gọi là phóng dật. Là tại vì sao? Đó không phải là lúc để hỏi. Quý vị hiểu không? À, huống chi là bây giờ lại còn nói chuyện. Ví dụ như lại nào nói không có nói gì vậy bà. Nói là tôi mới vừa đến chánh điện lễ Phật, thấy cái hình Đức Phật bằng ngọc thạch đẹp quá, chị có thấy chưa? Thì cái đó cũng là phóng dật. Tức là khi mình ra khỏi đề mục là phóng dật. Còn thiện hay bất thiện là không nói. Mà tại sao nói rằng là phóng dật thì đi với pháp bất thiện? Là tại vì sao mình đang việc này mà mình nhảy về cái việc khác là nó không tốt rồi. Quý vị hiểu cái này chưa? Cho nên á là đời thường mà nếu cái người mà cái tâm nó phóng dật nhiều quá đó thì không thể nào học giỏi cả. Mà làm cái việc gì cũng vậy đó, là không có thể nào mà hoàn tất nó một cách trọn vẹn. Thế nào cũng phải sơ sót cái này, sơ sót cái kia, sơ sót cái nọ. Là bởi vì cái tâm á nó không có chú ý vào trong cái việc làm một cách đầy đủ và một cách trọn vẹn. Nó bao giờ nó cũng phân chia ra. Đang làm cái này nghĩ tới khác, đang làm cái khác nghĩ tới cái khác nữa. Thì đó là cái trạng thái mà coi như không thể tập trung chú ý được. Không thể, tức là không thể tập trung chú ý vào trong cái công việc được. Không thể an trú vào trong đề mục được. Thì đó là phóng dật. Là như vậy nó đi đâu, nó cặp kè với ai thì cũng đều không tốt cả. Quý vị hiểu cái này chưa? À, chứ không phải rằng là mình đang có một cái đề mục đây, rồi mình nghĩ tới cái gì tốt hơn thì cái đó không phải là phóng dật. Bởi vì cái đề mục này là để tu tập, mà nó ra khỏi đề mục là nó làm cái việc không hay, hay nhất mà nó đã chọn lựa rồi. Cho nên khi mà chúng ta tu thiền định, tức là tập trung vào tất cả cái đề mục để tu thiền định, thì đó là làm cho cái tâm của mình á nó không phóng dật. À, cho nên là quý vị nào niệm Phật á, cái này giảng đi giảng lại nhiều lần rồi, tức là tụng kinh hay niệm Phật, rồi lúc mình tụng kinh mình niệm Phật á, nó an trú vào trong cái lời kinh tiếng kệ, nhưng mà thật sự nó không an trú 100%. Nó chỉ an trú trong lúc mà chúng ta phát ra cái âm thôi. Ví dụ như mình nói là Nam Mô A Di Đà Phật chẳng hạn, thì cái chữ Nam nè nó an trú rồi đó, chữ Mô nó an trú rồi, nhưng mà chính giữa này nó phóng. Thấy chưa? Nó phóng. Và tụng kinh cũng vậy. Nếu mình không có an trú với tâm mình vào trong cái ngữ nghĩa của câu kinh thì càng thuộc chừng nào nó còn dễ phóng chừng đó. Đó, quý vị thấy rõ cái sự phóng dật nó hiện diện trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta hết sức là rõ ràng. Hãy nó ra khỏi cái gì mà chúng ta định chú ý đến, chúng ta định quan sát nó, mà nó thoát khỏi cái sự quan sát. Sự chú ý của chúng ta là phóng dật, tức là nó đã làm cái chuyện sáng rồi. Còn nó kết hợp với ai chưa có thành thành vấn đề nữa. Câu thứ hai, có lúc hiểu tâm phóng dật là sự hỗn loạn của tâm, nghĩa là nó bắt hết cảnh này đến cảnh khác mà chẳng bắt được cảnh nào. Thật ra đó, cái câu này phải hiểu cái đoạn đầu thế này. Tâm phóng dật là sự hỗn loạn của tâm, nghĩa là bắt hết cảnh này với cảnh khác. Cái đó là rất đúng. Còn cái mà nói là không bắt đúng cảnh nào thì phải thêm một chữ nữa, không bắt đúng cảnh nào cho rõ ràng. Phải thêm, không bắt đúng, không bắt được cái cảnh nào cho rõ ràng. Lần trước đó khi giảng này đó, Ông Tâm có giảng thế này. Thí dụ như đây là một cái con khỉ chẳng hạn. Bây giờ con khỉ này nó không có yên, nó truyền từ cái cành này, rồi nó truyền qua cành này, nó truyền qua cành này, rồi có khi cái cây bên đây, nó truyền qua cái cây bên này. Thì khi nó truyền như vậy đó, thì cái tay của nó đây đó, nó phải chụp vào cái cành cây này, nó đu lên, thì tay này nó chụp cành cây này, nó bỏ, nó mới đu, chụp cành cây khác. Thì cái tâm phóng vật á, nó có bắt cảnh đây, nó có bắt cảnh đây, nó có bắt cảnh đây, nhưng mà nó chuyển động rất nhanh và nó chuyển động hoài. Thì như vậy đó, là nó bắt cái cảnh không rõ ràng, bắt cái cảnh mơ hồ, gọi là nó chụp giật. Vì không, nó lanh chanh, nó nhảy từ cái này sang cái khác. Thì cái đó là cái trạng thái của tâm phóng vật. Cho nên phải thêm vào, tức là nó bắt cảnh không rõ ràng và nó thay đổi rất là nhanh. Câu thứ ba, có lúc lại hiểu phóng vật là sự quyển chặt của si, của vô tàm, vô quý, có khi thêm cả tà kiến ở mức độ tột đỉnh. Khi mà phóng vật phát sanh, phóng vật không bao giờ mà phát sanh một mình. Phóng vật phát sanh là đi nguyên cả một cái si phần của nó, tức là si vô tàm vô quý phóng vật. Bởi vì đây nó là sở hữu biến hành. Khi mà nói biến hành có nghĩa là nó đi cùng khắp. Nó đi cùng khắp ở đâu? Nó đi cùng khắp trong cái phạm vi của nó. Phạm vi của nó là 12 tâm bất thiện. Thì các cái sở hữu biến hành này đây nè, tức là cái si phần này là 4 tâm sở biến hành, nó sẽ phối hợp với toàn bộ các cái tâm bất thiện này. Như vậy hễ tâm bất thiện khởi lên thì 100% có mặt si phần, tức là có mặt đầy đủ si vô tàm vô quý phóng vật. Cho nên á, trong cái phần sân đây thì sân á, nó có 4 cái tâm sở của nó. Tâm sở sân phần của nó đó là sân tật lận hối và tham, thì nó có tham tà kiến ngã mạn. Cho nên là khi mà tà kiến nó khởi lên thì nó khởi lên trong tham. Tâm tham nào? Đó là tâm tham hợp tà, hoặc là tâm tham thọ hỷ hợp tà, hoặc là tâm tham thọ xả hợp tà. Thì bao giờ nó hợp tà đây, tức là nó có tà kiến đây, thì bao giờ si phóng vật nó cũng có mặt thôi. Và nếu như cái tà kiến này mạnh chừng nào thì cái phóng vật này nó phối hợp với si á, nó mạnh chừng đó. Như vậy 4 cái tâm sở trong si phần, si vô tàm vô quý phóng vật, nó luôn luôn đi với nhau. Nhưng mà có lúc cái này mạnh, có khi cái kia mạnh hơn. Cái mạnh yếu của mỗi cái thì có khác nhau một chút, nhưng mà nó luôn luôn có mặt với nhau. Chúng ta có thể nhìn thấy sự phối hợp của nó này. Đây là sở hữu tà kiến nằm trong tham phần. Khi mà cái tà kiến này nó phát sanh lên trong cái tâm tham, mà nó chỉ phát sanh trong cái tâm tham thọ hỷ hợp tà. Tại vì nó có hai bản, bởi vì một bản á là vô trợ, một bản là hữu trợ. Nó phát sinh lên trong tâm tham thọ xả hợp tà, thì nó có cái vô trợ và nó có cái hữu trợ. Thì như vậy cái si phần của nó đây, quý vị thấy si đây, vô tàm đây, vô quý đây, phóng vật có mặt. Ở đây cũng si vô tàm vô quý phóng vật có mặt. Ở đây tà kiến đây, si vô tàm vô quý phóng vật tham tà kiến có mặt đây. Như vậy cái sự phối hợp của nó, cái phóng vật này, như lần trước có giảng cho quý vị rằng, khi nó có mặt trong các pháp bất thiện thì nó làm cho pháp bất thiện tăng chứ không có giảm. Mà ngay cả mình muốn giảm nó cũng không có chịu giảm. Ví dụ như khi giận ai đó thì mình rất là mệt, nhưng mà khi mình nghĩ lại mình nói giận chi cho nó mệt vậy, thôi bỏ đi đừng thèm giận nữa, nhưng nó vẫn giận. Đó là cái phóng vật nó đẩy tới. Hoặc là cái buồn chẳng hạn, mình nghĩ tội gì mà buồn hoài vậy, sao mình không sống cho vui đi, việc gì mình thấy buồn, có đáng để buồn hay không. Mình nói như vậy nhưng mà nó vẫn trạo đi, nó vẫn trạo lại, nó vẫn tiếp tục như vậy. Bởi vì những cái ô nhiễm trong tâm mà nó còn thì cái phóng vật nó cứ đẩy tới, nó không có hạ lui đâu. Cho nên là tâm tâm cũng có giảng cho quý vị đó, hỏi chứ làm sao mà mình giảm bớt cái phóng vật. Thì có nói là trong cái đời thường đó, khi mình làm bất cứ cái chuyện gì, lau nhà, rửa chén hay là làm cái gì cũng vậy á, thì phải để cái tâm ý vào trong đó. để mình chú tâm vào trong cái việc của mình làm đó, mình bao biện nó từ A đến Z để cho nó hoàn hảo một cách tốt đẹp, thì đó là cái cách mà đẩy cái phóng dật ra đi. Và đó chính là cái phát hiện đó. Hoặc là khi mình làm không những tâm ý của mình đó, là đặt vào trong đó, mà mình còn quan sát, mình xem xét coi cái việc làm này như vậy đó, là nó hoàn thiện chưa, hay phải sửa đổi chỗ nào, hay phải làm sao cho tốt đẹp hơn, thì đó cũng là cái cách đổi đi, đẩy nó đi. Và cái khi mình hành thiền đó là mình đã thiêu đốt nó. Được một sát na nào thì mừng một sát na đó, chứ còn nó hoạt động thường trực luôn. Số 4. Có lúc biết tâm phóng dật hoạt động nhưng chẳng biết đầu mối ở đâu cả. Đó là lúc trong tâm có điều gì lo lắng, vì khi đó tim đập nhanh và hồi hộp. Khi mà tim đập nhanh và hồi hộp á, thì nó đã thành tựu sự phóng dật rồi, và nó đang tiếp tục sự phóng dật. Nhưng nói là tâm phóng dật hoạt động nhưng chẳng biết cái đầu mối ở đâu cả, thì cái này đã giảng rồi. Vì thế cái bản này quý vị đã học rồi, đây là vô minh và si. Mà vô minh thì sao mà vô minh đây? Đây là không thấy, không biết hoạt động nhân quả của sắc pháp và của danh pháp. Không thấy, không biết thực tính của các pháp hữu vi. Mà cái đó là do đâu? Do là tại đây đây. Khi mà các căn chúng ta đó tiếp xúc với các trần, thì chúng ta cứ để cho nó hoạt động mà chúng ta không có hề quan sát để biết cái nhân quả của nó là gì. Có thể thí dụ đơn giản gì? Là bây giờ tất cả chúng ta đó, ai cũng phải có thở mới sống được. Nhưng mà khi chúng ta chưa có biết tu tập thì chúng ta thở là thở thôi, thở là thở thôi, không có gì phải để ý hơi thở. Trừ khi mình bệnh hoạn á, thì mình thấy sao bữa nay cái hơi thở mình nó khò khè, hay là cái hơi thở mình nó nặng, hay là cái hơi thở mình nó bị cái gì nó dướng dướng trong đó, nó khó chịu thì mới để ý thôi. Còn bình thường không ai để ý tới hơi thở cả. Quý vị thấy chưa? Thì như vậy đó, là chúng ta luôn luôn sống trong một cái trạng thái vô minh, là luôn luôn nói rằng á, thân này là của tôi chính là cái thân này đây. Và cái ý nghĩ gì nó chợt lên trong cái tâm mình á, thì nói đây là ý của tôi, đây là ý kiến của tôi, đây là quan niệm của tôi, đây là ý thích của tôi, đây là sở thích của tôi, vân vân, cái gì cũng gom vào của tôi hết. Nhưng mà hỏi tới á, thì không có biết rõ. Ngay cái hơi thở ra vô cũng chưa từng để ý nó đã ra vô như thế nào. Ngay đó là cái ý của tôi, nhưng mà khi nó khởi cái ý nó lên á, thì nó khởi từ đâu, nó khởi ra sao, tại sao nó khởi lên, và nó khởi lên nó hoạt động như thế nào thì không có ai biết cả. Tất cả cái mà sắc pháp chúng ta đang hoạt động đây, cái mà tâm pháp chúng ta hoạt động đây, mà chúng ta chưa hề chú ý để xem nó là cái gì, nó bắt nguồn tại đâu, nó hoạt động như thế nào, chúng ta hoàn toàn không biết, đó là vô minh. Và cái vô minh này nó sẽ liền phối hợp với những cái mà trong đời sống hàng ngày, khi những cái quả mà thuộc về cảnh sắc, cảnh thanh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, kể cả cảnh pháp, khi nó phát sanh mà vừa lòng đẹp ý thì chúng ta quyến theo liền, chúng ta nắm bắt liền, để chúng ta thọ hưởng, để chúng ta chiếm dụng, để tái thọ hưởng, tái chiếm dụng, để nhiều được chừng nào tốt chừng đó, lâu được chừng nào tốt chừng đó. Thì khi đó cái vô minh mà nó bàn bạc như mây trời đó, bây giờ nó quyến tụ lại thành một cái khối đen, để mà nó kết hợp với cái tham dục này đây, nó hoành hành trong tâm thức chúng ta, nó trở thành một cái sự khao khát, và chúng ta lấy cái sở thích đó đó để mà chạy theo, dùng cái thân và cái tâm của mình á, làm thế nào để mà chụp bắt được những thứ chúng ta ưa thích để mà thỏa mãn cho cái tâm tham này đây. Thì khi đó cái phóng dật chính là cái mà người ta lao như một cái mũi tên bắn, đến với cái đối tượng mà ta ưa thích để ta chiếm hữu, chiếm đoạt, chiếm dụng cho bằng được. Hoặc là đêm ngày chúng ta khắng khích vào trong cái đối tượng mà chúng ta yêu thích đó, chúng ta bám chặt không có rời ra. À, thì đó chính là cái hoạt động của cái sở hữu phóng vật, nó kết hợp trong cái siêu phật. Như vậy hỏi sở hữu phóng vật từ đâu đến? Từ cái chỗ là chúng ta không có quan sát hoạt động của thân, không quan sát hoạt động của tâm, và không biết nhân quả. Nhân quả này đã giảng rất nhiều lần và giảng rất là cặn kẽ, là khi cái đối tượng bên ngoài là cảnh sắc chẳng hạn, một đối tượng thuộc về cảnh thanh, cảnh khí, cảnh gì chẳng hạn, khi mà nó khởi lên thì nó câu thông với các căn bên trong của cái chúng sinh đó. Đây là sắc pháp, các căn này là sắc pháp, các cảnh bên ngoài là sắc pháp. Nhưng mà khi nó câu thông rồi thì nó phát sinh ra cái thức. Cái thức này đó, nó nhận biết được những cảnh này, nó nhận biết đây, nó nhận biết xong rồi đó, là nó xong cái nhiệm vụ nhận biết của nó rồi. Thì bây giờ đây nó sẽ tiếp thu một cái tâm nữa, nó phát sanh để nó tiếp thu cái hình ảnh nó vừa nhận bắt. Nó làm xong cái nhiệm vụ tiếp thu của nó rồi, nó nhường chỗ cho một cái tâm khác, là nó quan sát cái đối tượng đó. Và cuối cùng đến đây thì nó sẽ suy nghĩ, nó sẽ xem xét xem là cái đối tượng này đó vừa lòng hợp ý hay không vừa lòng hợp ý. Và đến đây nó sẽ gieo xuống đây. Và đến đây là si vô tàm vô quý phóng vật sẽ kết hợp với tham hoặc sân hoặc si tại đây. Hoặc là nơi đây nếu mà không phóng vật thì có nghĩa là pháp thiện đang phát sanh nơi tâm động tốc này đây. Nó có một cái sự khởi động, nó có một cái sự diễn tiến mang tính chất quy luật rõ ràng. Cho nên khi chúng ta không hiểu cái hoạt động nhân quả đây, phối hợp giữa sắc pháp và danh pháp đây, thì chúng ta sẽ ở trong cái trạng thái vô minh. Và nếu nó kết hợp với pháp bất thiện thì là nó trở thành si, và nơi đó phóng vật bắt đầu hoạt động mạnh. Tức là tôi nói vô minh như một cái đám mây bàn bạc, nhưng mà si là mây nó gom tụ lại thành một cái khối đen kịch, và nó bắt đầu nó hoạt động trong tham hoặc trong sân, ngay cả nó hoạt động trong si. Và những cái hoạt động này nó đi theo cái đường hướng hoạt động của nó. Cái này khi nó phát sanh như vậy, nó không có nói là thân nam phát sanh như vậy, không nói thân nữ phát sanh như vậy, không nói con chó, con mèo, con cọp, con beo, không nói. Mà nói rằng tất cả những chúng sinh có ngũ uẩn thì cái quy luật phát sanh về cái dòng tâm thức nó là như thế. Thấy chưa? Và cái mà chúng ta gọi là cái nhân thuộc về các cái căn đây, nó cũng chính là cái quả. Cho nên tất cả chúng ta đều có mắt, tai, mũi, lưỡi hết. Nhưng mà mắt, tai, mũi, lưỡi thân người này khác thân người kia, bởi vì đó nó trổ sanh theo chính cái quả của người đó. Và bây giờ nói chính cái quả mắt, tai, mũi, lưỡi của mình đây nè, khi mình tiếp nhận cùng với một đối cảnh bên ngoài, nhưng cái đối cảnh bên ngoài này tại sao khi nó xuất hiện nó lại gắn bó với mình mà nó lại không gắn bó với người khác? Nó làm rung động, nó câu thông trong lòng mình mà nó không câu thông trong người, lòng người khác. Bởi vì nó là quả của mình. Thì theo, nó là quả của mình. Ví dụ như quý vị đi vào trong một cái buổi tiệc đông người như vậy, nhưng mà tại sao mình chỉ mến cái người này và mình thích nói chuyện với người này, còn đa số những người khác mình chỉ chào hỏi qua loa rồi thôi. Và khi mình về mình tiếp tục điện thoại, giờ lại là giao dịch làm ăn hoặc là cái gì đó, thì nó bắt đầu nó câu thông, nó móc nối. Thì giữa hai người này nó mới trổ sanh cái quả càng lúc càng rõ ràng. Hoặc là cái quả lành thì hai người móc nối làm ăn, thì làm ăn nó tốt đẹp suôn sẻ, thì cái lợi nhuận chia ra giàu có. Nếu mà cái quả nó không thiện á, thì hai người có thể là làm ăn thất bại. hoặc là người này mới lừa đảo người kia, hoặc là sau đó mới sanh ra những cái chuyện mà thuộc về lăng nhăng lộn xộn khác nữa, thì nó mới trổ sanh. Nó phải câu thông như vậy. Cho nên quý vị thấy, các căn là nhân, các yếu tố bên ngoài là nhân, khi nó phối hợp với nhau để nó tạo nên một cái thứ ba, là cái đó nó không phải là sắc pháp mà nó danh pháp. Khi một cái nhân thuộc về sắc pháp, thuộc nằm trong các căn, một nhân thuộc về sắc pháp, thuộc về các cảnh ở bên ngoài, khi nó giao lưu, khi nó tiếp xúc với nhau, nó lại phát sinh ra một cái danh pháp. Danh pháp này chính là quả. Hiểu hoạt động nhân quả là đây. Như cái nãy vừa tôi giảng thêm đó, là các căn của mình là quả của mình. Cho nên ở đây không có nói nam hay là nữ, không có nói già hay trẻ, không nói giàu hay nghèo, không nói đẹp hay xấu, mà mỗi người với cái căn của mình, cái nhân quả nó hiển lộ ra. Thứ nhất là cái hình thái của nó, cái hình thái của nó. Thí dụ như cái lỗ tai thì ai cũng có lỗ tai, nhưng lỗ tai người này khác, tai của người này khác tai người kia. Mắt ai cũng có mắt, nhưng mắt người này khác người kia. Mà nó còn khác sâu xa nữa là cái hệ thần kinh nhĩ đây, hệ thần kinh nhãn đây, cấu trúc của hệ thần kinh khác nhau. Mà nó nằm nơi đó là cái then chốt. Nó không phải là cái thân nam hay thân nữ, nó không phải là dáng đẹp hay dáng xấu là quan trọng, mà cái hoạt động trên hệ thần kinh quan trọng. Bởi vì tất cả cái dòng tâm thức đó, khi nó diễn ra thì nó chạy trên những cái luồng thần kinh này đó. Nếu mà những luồng thần kinh này chất lượng của nó cao, thì là cái hoạt động thuộc về tâm thức đó, nó sẽ bén nhạy và nó diễn ra coi như là đúng mức của nó. Còn nếu không, nó sẽ lệch lạc, nó lệch lạc. Thí dụ như con mắt chẳng hạn, mà bây giờ cái thần kinh mắt nó suy, thì khi mình nhìn lên thì cái hình ảnh bên ngoài nó không có thể phản ánh trung thực. Cái tai của mình vậy, cái thần kinh nó suy, thì khi mà mình đón nhận cái âm thanh đó, nó không thể trung thực ở bên ngoài. Và khi nó thiếu cái sự trung thực đó, nó có cái sự lệch lạc như vậy đó, thì cái sự phán đoán, cái phán đoán từ trong tâm của mình khi mà mình tiếp nhận những cái đối cảnh bên ngoài nó cũng khác. Và như vậy mình đi tới một cái quyết định trong cái hành động của mình, trong suy nghĩ của mình cũng khác. Cho nên mỗi người từ trong cái quả nghiệp là cái sắc pháp của mình đây, là sắc thân của mình đây, khi tiếp nhận với những cảnh bên ngoài, thì cái dòng tâm thức nơi người đó phát sanh và hoạt động. Và nói cái điểm này cũng đã giảng rất nhiều lần cho quý vị rằng, tâm phân đoán này đây là nó nối kết giữa từ vô lượng kiếp cho đến hiện tại. Và cái dòng tâm thức mà Savana này đây, động tốc này đây, là nó gieo xuống một cái dòng sống phát sinh từ hiện tại. Nhưng để gieo xuống một cái dòng tâm thức phát sinh trong hiện tại, thì nó đã nối kết từ vô lượng kiếp trong tâm phân đoán này này. Nó nối kết một cái quá khứ với hiện tại, và từ trong cái hiện tại này nó tiếp tục nó gieo rắc nữa. Chưa kể là trong những cái thành phần mà nó nằm đây, như những cái nhân tố của nó, tức là những cái tâm sở của nó, nó cũng đã chứa đựng những cái yếu tố tích lũy từ tiền kiếp rồi. Cho nên á, cái khi mà mình không hiểu được cái nhân quả này, Tâm Tâm đã giảng rất là nhiều lần rồi, nhưng mà cái sự thấu suốt là phải do quý vị mọi người suy gẫm thêm lên và hành trì để quan sát thêm lên, thì mới thấu rõ cái nhân quả này. Và khi mình không có thấu rõ cái này, là do bắt nguồn từ cái chỗ mình làm cái gì, cái gì xảy ra nơi thân của mình, hoặc là gì xảy ra nơi tâm mình, mình thiếu sự quan sát. Và thiền Vipassana là rèn luyện cái tâm quan sát chúng ta là cốt lõi. Không rèn luyện cái đó thì chưa bắt đầu được Vipassana. Mà trong đời thường chúng ta chỉ tỉnh thức được khi nào chúng ta quan sát. Quan sát những cái gì mà chúng ta hay nói, quan sát những gì chúng ta hay làm, quan sát cái thói quen của mình, thì mình mới có thể biết rõ mình. Và chính mình đây á, tự chuyển hóa tâm thức của mình. Và chính mình đây đó là đi trên con đường hướng thượng hay con đường hướng hạ, tất cả đều do nhận thức của mình. Không có ai nói mình nghe cả. Bảo đảm không ai nói mình nghe. Người ta nói như một tác nhân, còn tiếp nhận để có thể chuyển hóa được tự nơi mình hay không là do mình có nhận thức ra không. Còn mình không nhận thức ra thì mình bẻ cong hết hoặc mình đẩy lui hết. Nó là quy luật, nó không loại trừ bất cứ một người nào cả. Từ một người có trình độ cao cho đến một người dốt nát, hoạt động của nó như nhau. Thành ra trong cái đời sống đó, chúng ta muốn chuyển hóa tâm thức, chúng ta muốn đi trên con đường hướng thiện, thì cái con đường nền của chúng ta bao giờ cũng phải làm phước cả. Mở cái lòng ra để làm phước, mở cái lòng ra để bố thí. Làm cái việc gì cũng vậy, hỏi tâm ý mình trong chuyện này có trong sạch hay không. Mình nói một cái lời khen tặng người ta mà trong lòng mình á, có cái ý là khen để lấy lòng người ta không? Nếu có ý đó là ô nhiễm không lành. Đó là chỉ lời khen thôi, cũng không là. Hoặc là mình khen người ta để rồi mình nhờ giả người ta một cái gì đó cho người ta vui vẻ người ta làm, có hay không? Nếu có là ô nhiễm không là. Cho nên cái tâm lý của mình nó kinh khủng lắm. Nó diễn biến rất là ghê gớm. Mà mình không quan sát, không để ý nó, thì đương nhiên là mình đang chìm trong cái màn vô minh. Và như vậy khi mà nó phối hợp vào pháp bất thiện, mình không hề hay biết nó phối hợp nơi đây, nó phối hợp nơi cái phân đoán đây. Và không phải tới đây nó mới phối hợp đâu, nó phối hợp từ đây, từ đây, từ đây nó đã phối hợp rồi. Khi cái thức này phát sinh nó đã có mặt rồi. Là cái tâm quả bất thiện hay là tâm quả thiện này thuộc về ngũ song thức có mặt ở đây, phối hợp rồi, quả nó đã trổ sanh rồi. Tất cả những cái gì nảy sinh trong tâm thức của mình đó, nó đều phát xuất từ đây, từ lục căn này nó tiếp xúc với lục trần ở đây. Và khi nó tiếp xúc như vậy đó thì cái ngũ song thức này, năm cái thức bất thiện và năm cái thức thiện, nó sẽ thay phiên hoạt động ở đây. Nó đã hoạt động rồi. Và ngay cả trong cái cảnh pháp này nó phát sinh á, thì cái ý nó đã phát sinh, bất thiện hay là thiện nó cũng đã có mặt rồi. Như vậy ai nói rằng đời sống của chúng ta không phải sinh ra để tiếp nhận những quả thiện và quả bất thiện mình đã gieo trồng từ nhiều kiếp, và bây giờ khi tiếp nhận như vậy chúng ta đã xử lý những cái quả đó như thế nào, chính là chúng ta đang gieo trồng cái hạt giống mới. Đời sống là như vậy. Nếu chúng ta không như vậy, chúng ta sẽ sống rất hồ đồ. Và cái sự hồ đồ đó có nghĩa là vô minh và si đang quyến ở trong tâm. Nó hiển lộ là như vậy. Bây giờ chúng ta biết thì chúng ta còn nhận định được nó, còn quan sát thấy được nó, thì cái trí tuệ chúng ta còn phát sanh để một ngày nào đó chúng ta có thể kiềm chế nó được, có thể kiểm soát nó được, có thể chế ngự nó được. Còn không, nó sẽ cứ hoành hành. Và chúng ta tùy mang cái thân phận của một cái con người, nhưng mà cái chất người nó chúng ta suy kém, bởi vì chúng ta không làm cho tâm ta có sự tỉnh thức thường xuyên. Và như vậy một lần nữa để cho quý vị thấy rõ, phóng vật luôn luôn hoạt động trong tâm ta và nó luôn luôn mở cái cánh cửa bất hạnh cho ta. Cho nên trước những cái khổ đau trong đời sống mà chúng ta khóc lóc, chúng ta rên rỉ, chúng ta than thở, chúng ta oán trách, chúng ta đổ thừa, đó là chúng ta mở toan cái cánh cửa ra để đón tiếp những sự bất hạnh khác. Khi những cái bất hạnh xảy đến, chúng ta hãy quan sát nó và hãy tỉnh táo ngắm nhìn nó, cũng như ngắm nhìn trong tâm ta, bây giờ ta muốn ứng xử cái gì đây, và ta muốn ứng xử cái điều đó thì ta phải hỏi nó có lợi cho mình, có lợi cho người hay không, hay là lợi mình hại người, hay là lợi người hại mình, lợi ngày hôm nay có hại ngày hôm mai không, lợi cho số ít mà có hại cho số nhiều không. Hãy hỏi tất cả những câu hỏi đó rồi quyết định. Còn bằng không, giống như nước trên nguồn nó đổ xuống, tất cả những cái khuynh hướng mà đi vào sự lệch lạc là đương nhiên, bởi vì phóng vật luôn luôn có mặt ở trong tâm. Bây giờ câu hỏi nữa về tiếng Pali thì không có trả lời ở đây. Cái câu hỏi này có nói là không hiểu Pali có phải là một loại chữ cổ không thuộc một dân tộc nào cả, như tiếng Latin ở châu Âu, hay là thứ tiếng của một dân tộc nào đó. Hiện nay tiếng Pali còn sử dụng trong đời sống hàng ngày không? Câu thứ hai là chỉ cái cách đọc và phân biệt Pali. Thì hai cái câu này đó, thì về cái cách mà đọc Pali đó thì coi như là sách nào cũng có chỉ cả. Cái này rất là nhiều, và nếu muốn nghiên cứu riêng về Pali đó thì sách của Hòa Thượng Thích Minh Châu có biên soạn một cái quyển sách dạy về tiếng Pali, dạy về cách đọc, dạy về văn phạm và kể cả những cái từ ngữ luôn. Thì cái đó là quý vị xem cái đó là kỹ. Còn hỏi cái tiếng Pali là cái thứ tiếng ở nào, thì cái thứ tiếng đó là ở Magadha, dùng nhiều nhất. Mà Magadha này đó tức là nó thuộc vào cái bang Bihar. Quý vị nào mà đến chỗ Bodhgaya đó, chỗ Đức Phật mà đắc đạo đắc quả đó, thì cái bang ở nơi đó đó là nơi đó người ta dùng cái tiếng Pali này. Còn cái Pali này để cho quý vị hiểu đó, là ở nơi nước Ấn á, là cái nó giống như là bên Mỹ vậy đó. Nó rất là rộng lớn và nó có từng bang một, nó có từng bang một. Thì mỗi một bang như vậy nó có cái tiếng nói, nó có cái nền văn hóa riêng của nó, nhưng mà nó kết hợp lại nó thành một cái xứ Ấn Độ. Thì Ấn Độ đó nó có một cái thứ tiếng mà ngày nay gọi là cái quốc ngữ đó là tiếng Hindi, còn gọi là tiếng Ấn Độ. Đây là tiếng Pali. Thì cái này đó, cái gốc của nó chung á là nó là tiếng Sanskrit. Rồi kế nữa là tiếng Pali. Thì chúng ta có thể hiểu như thế này. Ví dụ như ở Việt Nam là khi cái người Trung Quốc qua mà đô hộ chúng ta đó, thì người ta đem cái chữ của Trung Quốc qua gọi là chữ Hán qua. Thì những người muốn đi học, muốn đi thi đó thì đều phải học chữ Hán hết. Nhưng mà khi cái nền thống trị đó lâu dài thì chúng ta cảm thấy rất là bất tiện, là bởi vì cái chữ Hán á thì phải hiểu theo cái người qua. Nếu giờ người Việt Nam mình mới chế ra. Ví dụ như chữ Hán chẳng hạn á, nó có cái nét phẩy này, nó có nét này, nó có nét này, nó có nét này, nó có nét này chẳng hạn, vân vân. Thì người ta dùng những cái này để người ta phối hợp lại thành một cái thứ chữ mà người Việt đọc mới hiểu, còn ngay cả cái người qua chánh tông đọc cũng không thể hiểu được. Ví dụ như cái chữ này là thực phạm, người qua nói là sực phạm á, tức là thực phạm là ăn cơm, ăn cơm. Thì cái người Việt mình đâu có nói là thực phạm, người Việt mình nói ăn cơm. Thì mình viết thế này, thì cái chữ ăn này đó, thì cái kết cấu của nó là nó gồm có cái chữ bên đây là khẩu, là cái miệng, bên đây là chữ an. Thì mượn cái âm an kết hợp với chữ khẩu để đọc là ăn. Thì cái người qua họ đọc cái chữ này không biết chữ gì á, họ không biết nó viết cái gì tầm bậy tầm bạ, không có biết được. Nhưng mà khi mình học chữ nôm á thì mình biết cái này là chữ ăn. Còn chữ cơm á thì bên đây nó có cái bộ gọi là bộ mễ, thì chỉ về ngũ cốc. Bên đây đó là cái âm cam, cái chữ cam, thì nó dùng cái âm cam nó kết hợp với bộ mễ để đọc thành chữ cơm. Thì cái người mà giỏi chữ Hán mấy á đọc cái này cũng không biết viết cái gì. Quý vị hiểu cái này không? Thì cái tiếng mà Sanskrit là cái tiếng gốc của người Ấn Độ, cái tiếng cổ của người Ấn Độ. Sau này những cái bang khác đó, người ta chưa có chữ viết thì người ta mới mượn những cái mẫu tự này, có khi mượn luôn cái âm hoặc cái chữ này để phối hợp làm thành một cái thứ tiếng của cái người dùng Magadha. Thì cái chữ này nó gọi là cái chữ Pali. Quý vị hiểu này chưa? Cho nên khi mà nhìn những cái chữ cổ này vẽ loằng ngoằng á, thì thấy như cái chữ Sanskrit này, chữ Pali này giống nha. Nhưng mà thật sự ra nó có một số cái nó giống, nhưng mà nó có cái đặc biệt riêng của cái cách dùng của cái người dân xứ Magadha. Đó, thì cái đó là cái tiếng Sanskrit và cái tiếng Pali. Cho nên nó sau này, chẳng đây nói thêm, sau này đến cái khi mà Phật giáo Đại thừa mà phát triển á, đặc biệt là đến thế kỷ thứ 17 đó, thì những cái vị mà Bà La Môn, những vị Bà La Môn lỗi lạc á, thì rất là giỏi cái tiếng Sanskrit này. Và như vậy người ta học tiếng Pali rất là nhanh. Thì những cái vị Bà La Môn lỗi lạc này đây nè, mới nghiên cứu đạo Phật bằng tiếng Pali. Và như vậy người ta mới có sự phối hợp giữa cái Bà La Môn giáo và cái Phật giáo, để mà hình thành một cái dòng Phật giáo mà giống như là nó có cái gọi là có khuynh hướng mở rộng ra, cho nên gọi là cái Phật giáo Đại thừa. Cái hai cái dòng chảy đó phối hợp với nhau, mà đầu tiên là do những người Bà La Môn, những vị Bà La Môn lỗi lạc rất là giỏi nghiên cứu thêm cái đạo Phật, và mới tạo ra một cái luồng Phật giáo mà mở rộng, cởi mở hơn. Và như vậy thì cái nguyên gốc của cái đạo Phật đó không có được giữ gìn mà coi như hoàn chỉnh nữa, mà mở rộng ra. À, cho nên á là về sau đó người ta không có nói là Phật giáo Nam Tông với Bắc Tông là không đúng. Nam Tông Bắc Tông là để dùng cho Trung Quốc vào cái thời của Ngài Huệ Năng và Ngài Thần Tú. Ngài Thần Tú đi về phương Bắc, Ngài Huệ Năng đi về phương Nam. Ngài Thần Tú chuyên về Pháp học, Ngài Huệ Năng chuyên về Pháp hành, để gọi cái Phật giáo Nam Tông và Bắc Tông là cái gốc của nó từ Trung Quốc, chứ Việt Nam không có Nam Tông Bắc Tông. Việt Nam có Phật giáo Nguyên Thủy và Phật giáo Đại Thừa, mà ngày nay trên thế giới người ta hay dùng là Phật giáo hệ Pali và Phật giáo hệ Sanskrit. Cho nên ai muốn nghiên cứu Phật giáo Đại Thừa thì phải học Sanskrit, ai muốn nghiên cứu Phật giáo Nguyên Thủy thì học tiếng Pali. Thôi bây giờ chúng ta trở về cái bài học của mình. Hôm nay chúng ta học đến phần thứ hai trong 14 sở hữu bất thiện, đó là tham Phật. Tham Phật gồm có 3: tham, tà kiến và ngã mạn. Bây giờ chúng ta nói đến tham Phật. Tham Phật là Lokika Chetasika. Tham Phật gồm có sở hữu tham, sở hữu tà kiến và sở hữu ngã mạn. Chúng ta biết rằng đó, các cái tâm bất thiện là tham và sân trì. Những cái tâm này khi khởi lên, những cái tâm bất thiện này khởi lên thì bao giờ nó cũng phải phối hợp với sở hữu tâm. Mà nó chỉ phối hợp với sở hữu tâm bất thiện mà thôi. Cái nguyên tắc chung là tất cả các tâm, 121 tâm này, từ tâm dục giới, sắc giới, vô sắc giới cho đến siêu thế, bất cứ một tâm nào khi khởi lên cũng đều phải kết hợp với sở hữu tâm cả. Tất cả đều phải kết hợp với sở hữu tâm. Nhưng mà những cái sở hữu bất thiện này chỉ kết hợp với tâm bất thiện mà thôi. Và tất cả những cái sở hữu thiện này chỉ kết hợp với những sở hữu thiện mà thôi. Nó chia ra rõ ràng, tức là nó có bè, có đảng, Thì như vậy đó, ta nói ngưu tầm ngưu mà mã tầm mã. Đấy, cái người thiện thì đi chung với người thiện, mà cái người đó thích làm những việc không thiện thì sẽ đi chung với nhau, không có nhầm lẫn được. Cho nên có người ta nói hãy cho biết bạn kết thân với người nào thì tôi sẽ nói được bạn là ai. Thì cái này đó, những cái sở hữu nào nó đi như những pháp lành thì nó chỉ đi với pháp lành, còn những cái sở hữu nào nó không lành, nó đi với pháp không lành, nó phải có một cái sự tương ưng, tức là nó phải có gọi là đồng thanh tương ứng, mà đồng khí tương cầu, nó mới kêu gọi nhau được, nó mới cuốn hút nhau được, nó mới kết hợp nhau được. Còn nếu như nó không ở trên một cái phật phẳng với nhau, nó không có một cái sức hút với nhau, nó không có cái để mà quyến rũ nhau, nó không thể nào kết hợp được. Điều đó là hiển nhiên. Như vậy khi mà các cái tâm bất thiện mà tham sân si này lên á, thì nó phải kết hợp với sở hữu tâm bất thiện. Trong sự kết hợp này thì tất cả ba cái pháp tham sân si này nó đều kết hợp với si Phật. Nếu như tham thì đầu tiên nó phải có si Phật. Đầy đủ bốn sở hữu: si, vô tàm, vô quý và phóng dật, đầy đủ hết. Rồi sau đó cái sự kết hợp của nó là nó bắt buộc phải có sở hữu tham. Trong sở hữu tham này chúng ta thấy có ba cái chi phần, đó là tham, tà kiến và ngã mạn. Thì ở đây nó có cái điểm đặc biệt về tham này sẽ đi với tà kiến thì nó không có đi với ngã mạn. Còn á, nếu như sở hữu tham nó đi với ngã mạn thì nó không đi với tà kiến. Cho nên quý vị nhìn đây, trong bốn cái tâm tham này chúng ta thấy có tâm tham này hợp tà, hai tâm tham hợp tà, thọ hỷ hợp tà, hai tâm tham thọ xả hợp tà. Thì như vậy trong bốn tâm tham, trong tám tâm tham thì có bốn tâm hợp với tà kiến, còn bốn tâm ly tà còn lại chính là nó có thể hợp với ngã mạn. Như vậy nguyên cái tham thần là tham tà kiến ngã mạn, thì khi nó hoạt động thì sở hữu tham kết hợp với tà kiến nằm trong bốn cái tâm tham: hai cái thọ hỷ, hai cái thọ xả, hai cái vô trợ, hai cái hữu trợ. Còn cái còn lại là tà kiến thì nó cũng sẽ như vậy, tức là sở hữu tham này nó kết hợp với ngã mạn thì nó không kết hợp với tà kiến, nhưng nó duyên. Có khi là tà kiến duyên với ngã mạn, hoặc ngã mạn duyên với tà kiến, nghĩa là do cái này mà cái kia nó phát sinh. Ví dụ như là do cái ngã mạn mà nó có thể duyên với cái tà kiến. Ví dụ như trong một cái gia đình chẳng hạn, cái người nào mà làm ra tiền, người nào giỏi giang nhất thì cái người đó dễ có một cái thái độ ngã mạn, tức nghĩ rằng là mình giỏi, trong nhà này mình không có mình á thì cái mấy người nào họ làm bậy bạ tiêu hết không còn cái gì cả. Thì dần dần á, người này sẽ đi đến cái chỗ tà kiến là tự đặt cho mình có một cái quyền gia trưởng và miệt thị những người chung sống với mình, coi người ta như là cái người mà ăn bám vào mình, coi như cái người đó sống không có mình á thì họ sống không ra hồn ra vía gì hết. Giờ mình không hiểu rằng nếu không có người dở hơn mình á thì lấy đâu mình làm phước. Nếu người ta giỏi hơn mình, người ta giỏi bằng mình, người ta không cần mình giúp đỡ, người ta không cần mình làm phước. Cho nên thay vì cái ruộng phước của mình á thì mình làm cho cái ruộng xấu ở trong tâm mình nó phát ra. Mình cũng dẫn cho người ta, mình dẫn giúp người ta đỡ và đỡ người ta, nhưng mình vừa làm mình vừa miệt thị, bởi vì trong tâm mình á tà kiến và ngã mạn nó đang xen lẫn nhau. Và như vậy thì tất cả những gì mình mang đến cho người ta đều là sự ô nhiễm, và nó sẽ phát sinh ra cái hậu quả không phải là kết quả. Cho nên đến một ngày nào người ta bung ra khỏi cái chỗ mình á, mình chửi người ta là phản bội, người ta là phản trắc, nhưng người ta không thể nhận những cái thứ ô nhiễm của mình mãi mãi. Đó là cái hậu quả khi mình trợ giúp người khác với cái tâm ô nhiễm của mình. Và mình giống như một cái người ban bố, mình quá tự cao tự đại, mình quá ỷ tài ỷ tận, và mình coi khinh cái người khác, và mình không có coi cái sự giúp đỡ của mình đó là một cái hạnh làm phước của mình, mà mình coi như là thí đại xuống. Và cái đó mình nhận hậu quả bởi vì sự ô nhiễm trong tâm của mình, chứ không phải mình làm lành, mình làm tốt mà quả mình xấu, không phải đâu. Cho nên người ta mới nói là cái cách cho nó lớn hơn cái của cho là như vậy. Mình đem đến cho người ta với cái tâm gì, với cái thái độ gì, thì cái đó là phước hay là không có phước nằm ở chỗ đó. Nên cách cho lớn hơn của cho. Và như vậy khi mà một cái tâm tham nó khởi lên thì quý vị thấy nó có hai yếu tố. Nó có si phần, đây là số 1, đây là số 2, nó phối hợp với nhau. 1 và 2 luôn luôn phối hợp với nhau. Và nếu ở đây là số 3 thì số 3 này nó cũng sẽ phối hợp với số 1. 1 là si phần, nó sẽ phối hợp với số 3. Như vậy khi tham khởi lên ở trong tâm ta thì nó sẽ có cái tham phần khởi lên. Tham phần đó có thể tham tà kiến, có thể tham ngã mạn, nhưng bao giờ cũng có mặt của si. Như vậy tất cả pháp bất thiện đều có mặt của si phần. Và nếu như bất thiện mang tên gì thì nó sẽ có những cái sở hữu phù hợp với nó. Bây giờ chúng ta sẽ hỏi xem vì sao đó cái tà kiến với cái ngã mạn nó lại xếp vào trong tham. Tại vì tham nó mình hiểu gọn đi, hiểu dễ hiểu là nó dính mắc rồi. Nhưng mà tại sao đó cái tà kiến và ngã mạn nó lại là xếp vào tham? Tại vì cái tà kiến á là khi mà mình không có hiểu nhân quả. Một cái thôi, chưa giảng nhiều, đây chưa vô đó, chưa giảng nhiều. Mình không hiểu nhân quả thôi. Nhưng mình nói là tôi không tin có nhân quả, chết là hết. Cho nên bây giờ là sống thì phải thọ hưởng chứ, chết để ai thọ hưởng giờ? Bây giờ mình làm cực còn không hưởng thì phí đi. Cho nên là chết là hết, sống là thọ hưởng. Là vì mình không biết nhân quả thôi. Mà mình đi tới cái chỗ đó là mình có một cái suy nghĩ lệch lạc như vậy. Nhưng mà cái chỗ này là cái chỗ mới xếp đi vô tham đây. Và mình chấp thủ, mình bám chặt vào trong cái suy nghĩ sai trái của mình á, không có nhả ra. Cái gì không? Không có nhả ra. Hoặc là lần trước cũng có giảng cho quý vị rồi đó. Ví dụ như người ta nói rằng là bây giờ nếu như mình không ăn thịt của động vật thì những cái lò sát sanh đóng cửa. Đức Bổn Sư thì không có dạy chúng ta là ăn chay hay ăn mặn, nhưng Đức Bổn Sư nói là khi nào mà đêm đêm đó, nơi những lò sát sanh không có tiếng kêu thảm thiết của những con vật bị giết chết thì chiến tranh mới chấm dứt. Nhưng mà người ta khi mà tà kiến trong việc này thì người ta nói là vật dưỡng nhân, nhân dưỡng vật. Tức là tôi nuôi cái con vật này thì bây giờ nó phải nuôi lại tôi. Đó là què. Thì cái suy nghĩ đó chính là tà kiến. Và người ta tiếp tục, người ta nuôi những con vật đó và giết hại, và coi rằng đó không phải là sát sanh. Và ta dính mắt và trong cái suy nghĩ đó, không có nhả cái suy nghĩ đó ra. Vì vậy cho nên cái tà kiến nó xếp vào trong cái tham, là vì dính mắc vào trong cái suy nghĩ sai lệch. Bây giờ tại sao ngã mạn lại là xếp vào trong cái tham? Là bởi vì khi mà chúng ta thiếu cái sự quan sát, thiếu sự quan sát. Và thiếu sự quan sát đó, chúng ta không có hiểu rằng hoạt động của các căn này khi tiếp xúc với các cảnh bên ngoài thì nó đưa tới một cái hệ thống hoạt động về tâm thức đây, nó diễn ra. Tức là thân chúng ta có những cái hoạt động rất là độc lập, tâm chúng ta cũng có hoạt động độc lập, và thân tâm cũng có sự phối hợp lẫn nhau. Khi mà ta không hiểu được cái điều này, không hiểu rõ được cái điều này, thì ta cứ nghĩ rằng đây nè, cái sắc thân này đây á, chính là ta. Sắc thân này là của ta, sắc thân này là tự ngã của ta. Khi ta hiểu như vậy thì ta nói chính là tôi đây, chính là ta đây, chính là cái ngã của tôi, cái ngã có đây. Hoặc là ta nói đây là ý kiến của tôi. Tôi đang giận đây, tôi đang bực đây, tôi đang vui đây, tôi đang cảm thấy rất là thoải mái đây. Cái gì cũng có cái chữ tôi trong đó, cái gì cũng có cái chữ ta trong đó. Chắc nịch là như vậy, bám chắc vào trong cái này. Đây chính là cái thân kiến. Và từ cái chỗ này nè, mới lấy tôi là một cái đơn vị, lấy cái ta mình là một cái đơn vị để so sánh với người khác. Và khi so sánh như vậy, nó mới có cao, nó có bằng, mới có thấp. Và tất cả cái sự biến thái của những cái so sánh này đây, nó làm lên cái tính chất ngã mạn nơi mỗi chúng sinh. Nếu mà tôi cảm thấy rằng là tôi tài giỏi hơn những người khác thì cái sự cao ngạo phát sinh. Tức là cái ngã mạn này nó mang tính chất tự tôn, nó kiêu căng, nó hách dịch. Nếu mà so sánh người khác là tôi thua cái người khác thì nó sẽ có cái trạng thái tự ti mặc cảm. Nếu mà bằng nó người khác thì cũng có một cái thái độ quên quang, giếng bằng ao tao bằng mày, không ngán ai, không sợ ai hết, vân vân. Thì tất cả những cái trạng thái, những cái biến thái này, nó chính là sự ngã mạn. Và bám chắc vào trong những cái suy nghĩ này, mình cho rằng là mình chính xác, mình đúng rồi, không có rời cái này ra. Và hành động nào cũng dính tới cái sự suy nghĩ này cả, nó chính là cái tham. Nó dính mắc vào trong cái sự lệch lạc của mình, không có nhả ra, không có gỡ ra, càng ngày càng bám chặt vào trong đó. Cho nên á, là trong cái tham phần này, chúng ta có thấy tà kiến và ngã mạn. Hai cái chi pháp này nó hoạt động rất là khác biệt với sở hữu tham, nhưng nó lại được xếp vào trong cái tham phần. Là vì lý do rằng sao? Nó nghĩ thế nào nó dính mắc cái chỗ đó. Hiểu không? Dính mắc vào chỗ đó. Nó nghĩ sai mà nó dính mắc vào cái sai đó, nó cho cái sai đó là cái đúng. Cái mà cái pháp thế gian người ta gọi đây là người nam, đây là người nữ, đây là một vị tổng thống, đây là một cái người thứ dân, tất cả những cái đó là pháp thế gian quy ước với nhau. Cái quy ước này có thể thay đổi, có thể biến đổi. Nhưng mà cái nó không thuộc về quy ước thì nó thuộc vào cái mà coi như là chân thật nhất của nó, gọi là pháp chân đế. Đây là một cái sự thật tuyệt đối, không có thay đổi, không có biến đổi, không, không có. Đây quy ước nó là một cái sự thật. Sự thật này là sự thật tương đối, có biến đổi, có thay đổi. Hai cái đó nó khác nha. Khi mà cái tà kiến nó phát sanh á, thì mình thấy cái sự thật tương đối là tuyệt đối. Mình lấy cái pháp thế gian đó làm cái pháp chân đế, nó có sự lầm lạc, nó có sự nhầm lẫn như vậy. Nhưng bám chắc vào trong cái suy nghĩ này không có đổi thay, không có chuyển đổi được, Thì cái chữ tà đây đó, đây là con đường chánh này. Chánh là con đường ngay nè. Chánh có nghĩa là ngay. Bây giờ tà là anh đi lệch qua bên. Tà là lệch. Cho nên nó chỉ đúng trong cái tương đối, mà trong cái tuyệt đối của nó không đúng. Nó đúng trong sự biến hiện, mà nó không đúng trong cái chi phối sự biến hiện. Bởi vì pháp chân đế chi phối tất cả những cái pháp hiện tượng. Pháp hiện tượng không chi phối được pháp chân đế, không chi phối được. Cho nên khi mình chỉ hiểu được những cái hiện tượng, mình chỉ hiểu được sự biến hiện, mà mình không hiểu được cái nào là cái căn để của sự biến hiện và cái những cái hiện tượng đó, mà mình nhầm lẫn như vậy, mình làm cho cái suy nghĩ mình lệch qua một bên, thì cái đó gọi là tà kiến. Thôi quý vị nghĩ giải lao một chút xíu rồi chúng ta như vậy. Xin mời tất cả quý vị ổn định để chúng ta tiếp tục. Rồi khi chúng ta hiểu một phần qua về cái khái niệm về tham thần, bây giờ chúng ta đi sâu vào cái từng cái phần của tham thần. Cái thứ hai là các loại, các sở hữu tham thần. Thứ nhất là sở hữu tham. Nếu chúng ta học về cái tham thần, tất cả những cái phần này thì không có gì xa lạ với quý vị hết. Bởi vì khi giảng về 12 cái sở hữu bất thiện là 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si, thì trong cái bài giảng đó cũng đã có đề cập đến các cái pháp bất thiện này rồi. Thì hôm nay đó, cái phần học này của chúng ta đó là chỉ để bổ sung hoặc là lặp lại những cái cần thiết, hoặc là giảng thêm một cái phần nhỏ nữa thôi. Và để cho khi xong cái phần này đó, thì cái phần mà chúng ta cần phải học đó là cái phần mà phối hợp. Phối hợp tức là khi một cái tâm tham mà nó phát sanh lên, một cái tâm tham, ví dụ đây là tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ, thì chúng ta thấy những cái nốt đỏ đây là tất cả những cái sở hữu của nó đi kèm theo á, nó đều là thọ hỷ hết. Thì những cái tâm mà nó xuất hiện ở đây á, nó đóng cái vai trò gì để nó làm thể hiện cái tham này nơi một cái chúng sinh mà đang khởi lên cái tâm tham. Thì đây những cái phần của nó, những cái phần của nó đây. Nó là tám cái tâm tất cả. Thì đây là bốn cái tâm mà hợp tà. Chúng ta sẽ có bốn cái tâm ly tà nữa. Nhưng mà ý muốn nói rằng là tất cả những cái phần mà giảng ở đây là quý vị cũng đã hiểu rồi. Nay là có chi tiết là bổ sung thêm một chút nữa thôi. Và sau đó cái phần phối hợp cái này là cái phần mà chúng ta cần phải có cái sự tìm hiểu nhiều hơn một chút, chứ không phải những cái chi phần này là lặp đi lặp lại nữa đâu. Mà những cái chi phần này đó là chúng ta hiểu rất dễ vì quý vị đã nghe qua rồi, không có khó khăn gì cả. Cái mà chúng ta nhìn thấy cái sự phối hợp nó đây, cho nên nó làm thành một cái sự phức tạp ở trong tâm. Như vậy khi mà chúng ta nói đến sở hữu tham thì chúng ta nói đến một cái từ mà ngắn gọn thôi, nó chính là sự dính mắc, nó là sự bám chặt. Rồi đây cái nghĩa cốt lõi của nó. Còn tham là trộm cắp, cái tham đó là cái phần thô, nó không phải là phần tế. Bởi vì tất cả những cái tâm tham nó đều có chung một cái trạng thái là nó muốn sở hữu, nó muốn sở hữu. Và vì vậy khi người ta muốn sở hữu cái không phải của mình, muốn sở hữu cái mà người khác không cho mình, thì nó sẽ phát sinh ra tình trạng trộm cắp hoặc là lừa đảo để chiếm đoạt. Thì nó chỉ là một cái phần rất nhỏ trong cái phần thô của tham mà thôi. Cái tham mà nó hiển lộ ra dưới nhiều hình thức, mà nó làm cho chúng sinh phải cứ tiếp tục con đường luân hồi, và làm cho chúng sinh không thể nào chấm dứt được khổ đau, đó là tất cả những cái tham vi tế. Và cái đó là cái chúng ta cần phải học để cho chúng ta có thể hình dung được nó là cái gì. Và như vậy đó, chúng ta sẽ quay trở ngược lại để nhìn thấy cái tâm tham của mình. Như vậy đó là một cái trạng thái tâm mà nó bám chặt, nó khắng khích, nó dính chặt vào trong cái đối tượng. Đây, Khi nói đến đối tượng thì chúng ta nói đến hai loại cảnh, một cái cảnh ở bên ngoài và một cái cảnh ở bên trong. Cái cảnh ở bên ngoài là cái cảnh sắc mà mắt có thể thấy được, đó là cảnh thanh, là cảnh mà tai có thể nghe được, đó là cảnh khí, tức là cái cảnh mà mũi có thể ngửi được, đó là cảnh vị, là cảnh mà lưỡi có thể nếm được, đó là cảnh xúc, là cảnh mà thân có thể tiếp xúc được. Như vậy, khi mà ngũ căn đây tiếp xúc với ngũ trần, mà trong cái sự tiếp xúc này nó thấy các cái cảnh phát sanh đây đó là khả ái khả hỷ. Cái cảnh phát sanh đây làm cho nó vừa lòng đẹp ý thì nó khởi sinh lên trong tâm sự ưa thích. Và khi có sự ưa thích như vậy đó thì nó muốn tiến gần đến, và nó muốn rằng nó sẽ được sở hữu cái mà ưa thích này đây. Khi mà nó khởi sanh lên sự ưa thích và nó muốn tiến đến, nó muốn sở hữu cái này, thì chính nó là cái đặc điểm của cái tâm thân. Và càng ngày nó càng bám chặt vào, càng ngày nó càng bám chặt. Hoặc có khi nó bám vào mà nó không thấy sự bám chặt, và mình có thể nhận diện nó dưới một cái dạng khác. Khi mà nó bị cản trở không được bám vào thì trong lòng nó nảy sinh ra sự bất mãn, sự khó chịu, sự bực bội, sự không hài lòng, sự tức giận, thì đó chính là một cái bề mặt khác của cái tâm tham. Và nó hiển lộ ra như vậy thì mình xác định đây là thần, mình có thể kiểm tra được. Bây giờ người mẹ nói rằng mình rất là thương con, chuyện đó không có ai hồ nghi cả. Nhưng mà cái tình thương này đó, nó có cái luyến bên trong không? Nó có cái luyến ái bên trong không? Thì cái chuyện đó phải xem xét lại. Vì cái tình thương của cái người mẹ hay người cha đối với con đó, nó không giống như cái tình yêu nam nữ. Cái tình yêu nam nữ á, cái cảnh xúc này à, nó hoạt động, nó hoạt động mạnh. Nhưng mà tình yêu cha mẹ đối với con cái nó không có dính vào cái này. Hoặc là cái sự xúc chạm đó nó mang không mang tính chất truyền giống. Tình yêu nam nữ mang tính chất truyền giống, tình yêu cha mẹ đối với con cái không mang tính chất truyền giống. Nhưng sự luyến ái vẫn có mặt, đó là dính chặt vào đứa con, coi cái đứa con của mình đó là sự sống của mình, coi đứa con đó là nó sống cái đời sống của mình. Và mình với con cái mình là một khối, không có tách ra được. Và như quý vị thấy là Tâm Tâm có vẽ một cái vòng tròn, một cái mạng nhện nó nối lại. Cho nên á, khi cái đứa con nó đau khổ á, cha mẹ đau khổ theo. Khi đứa con nó thành công thì cha mẹ vui vẻ theo. Đứa con thăng thì cha mẹ thăng, con trầm thì cha mẹ trầm. Cái đời sống con cái và cha mẹ dính chặt như vậy, cái yếu tố dính chặt đó chính là sự luyến ái. Cho nên á, khi người ta bắt đầu có một cái gia đình, thì giữa một cái người hiểu đạo và một cái người phàm phu trong thế gian có điều khác biệt. Người hiểu đạo sẽ thấy rằng cái gia đình mình á, là cái ruộng phước cho mình, để mình tạo cái hạnh làm phước, để mình gieo cái thiện duyên cho mình. Còn với một cái chúng sanh không thấy con đường hướng hạ, hướng thượng, không thấy con đường hướng thượng, thì thấy á, cái gia đình của mình á, là một cái khối máu thịt của mình quyện chặt lại như vậy, và sống thăng trầm với nhau và không có lìa nhau được. Bất cứ sự đoạn lìa nào cũng làm cho nơi người đó đó giống như bị cắt một cái phần trong cơ thể, làm cho máu chảy mãi không ngừng, sự đau khổ không có lúc dừng lại. Và tất cả cái đời sống nội tâm cũng như đời sống vật chất của người đó hòa điệu vào trong cái cuộc sống của con cái, của người thân yêu. Đối với thế gian đó là điều tốt, đối với tâm linh đây là pháp ô nhiễm, và đây là đầu mối của tất cả sự đau khổ. Đây là đầu mối của tất cả sự hận thù. Đây là đầu mối của tất cả sự luân hồi có kết trong quan trái hoặc trong tha mai. Và như vậy, đó chính là thế gian. Đó chính là một cái thế gian không có lối thoát. Và chỉ khi nào trong cái tình thức của người ta mở ra một cái con đường tươi sáng hơn thì mới thoát ra khỏi cái chữ tình ô nhiễm đó. Người ta nói là đối cảnh thì sinh tình. Đây là cả cảnh này. Ta thấy một bông hoa đẹp, ta thấy một cảnh đẹp, thì mắt ta khi nhìn thấy mà nó đẹp thì ta muốn nhìn nữa, và ta sinh lòng yêu mến nó. Thấy một người đẹp, thấy một cái vẻ đẹp, bất cứ vẻ đẹp gì, thì chúng ta đều sinh cái lòng ưa thích nơi nó. Và cái vẻ đẹp này, nó có hai cái đẹp. Một cái đẹp mà hiển nhiên, tức là ai cũng phải công nhận hết, bất cứ ai cũng phải công nhận nó hết. Và một cái đẹp theo ý riêng, tức là chỉ riêng mình thấy đẹp mà người khác không thấy đẹp. Nhưng mà nói chung đây là cái đẹp theo cái thẩm mỹ của từng người. Thì khi mà nhận định đó là cái đẹp rồi đó, thì ai cũng sinh lòng ưa thích cả. Nhưng mà tùy theo cái cấp độ ưa thích của những người này mà cái tham nơi cái người này mạnh hay yếu khác nhau. Có người thấy thích rồi thôi, có người thấy thích thì muốn có cho bằng được. Mà có người muốn có đó thì từ từ tích lũy cái số tiền mình dành dụm sẽ có. Nhưng mà có người muốn có là có ngay lập tức, và có thể chiếm dụng nó bằng mọi cách. Thì như vậy cái tâm tham nó đã bắt đầu nó biến thái rồi. Từ cái bước đầu tiên khi nó trông thấy mà nó muốn tiến lại rồi, nó muốn xúc chạm vào, nó muốn lưu giữ lại thành sở hữu. Nhưng nó sẽ tẻ ra thành hai con đường. Hoặc là nó nhận bằng chính cái phước báo của nó, bằng cái cách thức lương thiện nhất của nó. Hoặc là nó nhận bằng cách nó chiếm đoạt, bằng cách nó chiếm dụng. Thì như vậy nó phải đi cái con đường khác của cái tâm tham. Đó là con đường của sự dối trá và sự lừa đảo. Cho nên trong những cái hình thái biến thái của tâm tham thì cái yếu tố của sự lừa dối, cái sự lừa đảo, cái sự lừa gạt, nó là một cái hình thái khác, trong một cái dạng cấp khác của cái tâm thân. Nó biến chuyển như vậy. Thì không phải chỉ có cảnh sắc, mà cái cảnh thanh. Là khi chúng ta nghe một cái âm thanh, một cái tiếng đập như thế này chúng ta không thích, nhưng mà những cái lời nói du dương, một cái điệu nhạc du dương thì chúng ta sanh lòng ưa thích. Hoặc là cảnh khí, tức là cái mùi hôi thì chúng ta không chịu, nhưng mà cái mùi êm dịu, cái mùi thơm, cái mùi nhẹ nhàng chúng ta ưa thích. Rồi cảnh gì chẳng hạn, thì khi cái lưỡi chúng ta tiếp xúc tới những cái gì mà hợp với cái ý riêng của chúng ta thì chúng ta cho rằng cái thức ăn này ngon. Và vì không hợp với ý riêng chúng ta thì thức ăn này không ăn được, không ngon, từ chối. Cái này quý vị nào mà đi nhiều cái nhà hàng khác nhau hoặc đi nhiều nước khác nhau, thì những cái nhà hàng mà khác nhau đó đó, thì bao giờ người ta cũng nấu cái thức ăn mà người ta gọi là ngon nhất để người ta bán cho khách hàng. Hoặc là mỗi một cái đất nước khi mình đến thì người ta sẽ đãi người ta cái thức ăn nào mà ngon nhất của đất nước đó, người ta mời mình. Nhưng mà không phải những cái thức ăn này mình đều có thể cảm nhận như cái người ở xứ sở đó. Như vậy khi nào mà nó hợp với cái ý riêng của mình á thì mình sẽ thích. Và cái cảm xúc cũng vậy. Cái cảm xúc cũng vậy. Tức là thông thường cái hiển nhiên của nó. Nếu mà trời lạnh quá thì tức là mình chịu không nổi, trời nóng quá mình cũng không chịu nổi. Nhưng mà có những cái chúng sinh đó là thích hợp với cái lạnh quá hoặc là với cái nóng quá. Và những cái nhiệt độ mà điều hòa thì nó không có chịu được. Thì bao giờ nó cũng phải theo cái ý riêng này. Như vậy, nói chung tất cả những cái cảnh này mà khi được tiếp xúc đó thì tùy theo mỗi một người thì người ta sẽ tiếp nhận cái cảnh này, và nơi cái người đó sẽ phát sanh ra một cái tình cảm đối với lại những cái cảnh này. Cho nên người ta nói là đối cảnh thì sinh tình. Thế bây giờ chúng ta khảo sát cái chữ tình này. Bây giờ chúng ta nhìn đây, nhìn trong cái bản chi pháp đây, nhìn nơi cái tâm của người ở cõi dục đây, cái chữ tình mà nó nằm trong cái ô nhiễm đây, nó chính là cái tình nằm trong cái chữ tham này, nằm trong chữ tham này. Thì trước một cái cảnh mà chúng ta ưa thích, và chúng ta đi tới cái chỗ mà muốn chiếm hữu, muốn sở hữu, thì cái ưa thích này chính là cái tâm tham, nó là tham. Mà nếu với một cái đối cảnh như thế này mà chúng ta không chấp nhận được, không hài lòng, không vừa ý, thì nơi đây đó chúng ta sẽ ghét, chúng ta sẽ từ chối, đẩy ra, nó chính là sân này. Như vậy cái tình mà nó phát sanh trong tâm của ta thì đây là một cái tình cảm. Tình cảm này theo cái chiều thuận thì nó ưa thích, tình cảm này theo cái chiều nghịch là không thích. Tùy cái cấp độ của nó mà nó ưa thích nhiều hay ít, bám víu nhiều hay bám víu ít. Tùy theo cái cấp độ của sự không ưa thích mà nó đi đến từ cái chỗ ghét bỏ, đến chỗ từ chối, đến chỗ sân hận, đến chỗ quán trách vân vân, thì nó đi nhiều cái nhánh khác nhau của nó. Đây cũng là thuộc về cái tình cảm của con người, mà người ta nói mặn nhạt, chua cay, lẫn ngọt bùi. Có khi nó cũng ở trong một cái trạng thái thích rồi không thích, không thích rồi thích. Rồi có khi đó nó cũng mơ mơ màng màng, chả biết làm sao, có cũng được, không có cũng được, mơ mơ màng màng đó à. Ai muốn làm sao cũng được, ai nói tới thì tới, ai nói lui thì mình lui, cái đó là si đó. Ai nói tới thì mình thấy cũng được, mà nói lui thì cũng được. Không mà nó cứ mơ mơ màng màng, nó chả biết làm sao hết trơn trời. Thì đây là nó phát sinh từ cái dùng ô nhiễm, phát sinh từ cái dùng ô nhiễm đó. Đây một cái chữ tình nữa, đây là cái ô nhiễm đây. Ba cái này đi chung với nhau. Cái chữ tình nó nằm đây, chữ tình này nó nằm ở vô sân, chữ tình này nó nằm ở bi, chữ tình này nó nằm ở tùy hỷ. Nhưng mà cái gốc của nó là vô sân, gốc của nó là bi, đó là lòng bi mẫn và lòng từ ái. Là trước cái đối cảnh này, trước cái đối cảnh này, nếu mà cái đối cảnh này không khả ái, không khả hỷ, trong tâm của người đó có thể phát sinh lên cái lòng bi mẫn. Thấy không? Ví dụ giờ đến một cái nơi đó mà thấy là người ta nghèo khổ quá, ở trong những cái khu nhà ổ chuột, con nít thì đen nhẻm, dơ giấy bẩn thỉu, mà đời sống xung quanh thì thấy là quá kinh khủng đi. Thì có người thấy như vậy đó thì bịt mặt bịt mũi lại, rồi thối lui cho nó lẹ. Thì cái tình phát sinh nơi đó là cái tình sân. Nhưng mà có người thấy cái cảnh như vậy thì chịu đựng không nổi, nghĩ tới làm sao đó mà cho người ta có chỗ ở sạch sẽ hơn, có một cái mái nhà, trẻ con được đi học. Thì nơi đó nó phát sinh ra cái lòng bi mẫn và từ ái. Thấy cái cảnh đó thì trong lòng thương xót, và cái từ ái là muốn cho người ta đó được sống đầy đủ hơn, tốt đẹp hơn, có một cái mái nhà cao ráo hơn, có thể đi ra đi vô được, có thể nước nôi, có nhà vệ sinh, trẻ con được cấp sách đến trường. Thì từ ái trong tâm phát sinh, có lòng từ ái và cái bi mẫn. Thì cái tình này đây, chữ tình này đây, là một cái chữ tình nó phát xuất từ nơi cái sở hữu tịnh hảo này đây, nó vô sân, nó đi đây. Cho nên cái tình này á, nó trong sạch. Mà nếu như khi cái tình nó phát sanh á, mà người này có trí tuệ, nói rằng đây là cái việc đáng làm phải làm, đây là cái việc mà mình có một cái cơ hội để gieo xuống một cái nhân lành, cho nên tuy mình làm không nổi, nhưng về mình kêu gọi trong gia đình mình, bạn bè mình, chị em mình, mình chụp hình cái cảnh này đem về để cho mọi người cũng phát sinh cái lòng bi mẫn và từ ái như mình, để cùng nhau mà làm cái việc này, thì nơi đó đó nó có cái trí tuệ phát sanh nữa. Còn cái chữ tình mà nằm ở cái chỗ ưa thích, thỏa mãn ở trong tâm. Nếu không có thỏa mãn thì cảm thấy khó chịu, cảm thấy bực bội, hoặc là nó giật giờ, nó không biết ra sao. Thì tất cả những cái tình này nó nằm trong cái khu vực của các cái pháp bất thiện đây mà thôi. Hai cái dòng của cái tình cảm này khác nhau, nó đưa đến những cái chung cuộc khác nhau. Cái chữ tình mà đa số chúng sinh đều dính mắc nhau, đó là cái chữ tình của tham, chữ tình của sân, chữ tình của si. Và cái này đưa đến cái hậu quả không có an lạc. Còn cái chữ tình mà ở trong các cái pháp thiện này đây, đó là bi mẫn, đó là từ ái, đó là tùy hỷ. Thì chữ tình này đây đem đến một cái kết quả, đó là cái con đường hướng thượng của tất cả chúng sinh. Đây là con đường phước báo của chúng sinh, để nhiều đời nhiều kiếp đó, khi mình sanh ra bất cứ trong một cái hoàn cảnh nào, mình không phải ở những cái nơi như thế, mình không phải sống một cái cuộc đời như thế. Cho nên quý vị thấy có những cái con vật, tuy nó sanh làm con vật là bởi vì cái phước trí của nó không có đầy đủ, si của nó nhiều quá nó làm con vật, nhưng nó vẫn có những cái phước khác. Cho nên có những con vật đó, người ta nuôi dưỡng nó rất là đàng hoàng, nó có một cái chế độ về nhà ở, nó có một cái chế độ về ăn uống của nó hẳn hoi, không ăn đồ thừa đồ cặn của bất cứ ai cả, không có ở chung đụng với bất cứ ai cả, nó có cái khu vực riêng của nó. Hoặc là quý vị thấy có những cái con chó mà nó ở trong quân đội đó, nó có cấp bậc của nó, và cái lương tháng của nó ăn uống theo tiền lương đó, nó chữa bệnh theo tiền lương đó, và khi chết đó, nó nằm trong cái nghĩa trang đó, nó cũng nằm trong cái khu sĩ quan của nó, hiểu không? Và cái tiền của nó là nó sẽ được đặt những cái vòng hoa, nó được xây những cái mộ theo như cái tiền lương và chức vụ của nó. Thì như vậy đó, mình biết rằng là khi mình gieo những cái phước lành nơi cái tâm của mình mà phát sinh lên cái sự bi mẫn và cái sự từ ái này, thì đây là cái con đường mà của một cái tình thương không có luyến ái. Và Tâm Tâm cũng hay dùng một cái hình ảnh để cho quý vị không thể quên được, đó là cái con đường luyến ái ô nhiễm là cái con đường hai chiều. Con đường hai chiều, một cái tình cảm hai chiều. Khi mình ân cần với ai đó, khi mình dốc hết cái đời sống mình với ai đó, mình cũng mong muốn người đó ân cần và dốc hết cái tình cảm, cái suy nghĩ, tất cả cái đời sống đó, mình muốn có sự qua lại, mình nói một cái nhịp cầu qua lại, đây là luyến ái. Còn cái tình cảm mà trong sạch, trong sáng đó, thì nó là cái con đường một chiều. Cái con đường nó nằm ở khu vực này đây, và khi nó đem ra đó, nó cho những người khác, nó chỉ là con đường ban phát xuống mà thôi, không có con đường hai chiều, không có con đường hai chiều. Nhưng mà con đường này đó, thì cái quả mà nó trổ sanh trở lại, nó vĩ đại hơn là cái con đường đi qua đi lại này. Con đường này là bánh ít đi bánh quy lại, nhưng con đường này là cái con đường tâm linh mà cái quả nó hiển lộ không thể nghĩ bằng. Đây tức là bi mẫn và từ ai. Cho nên cái con đường tu của tất cả chúng ta đây, ai cũng sinh ra có cha, có mẹ, có anh em, có người nối tiếp cái đời sống đó bằng cách có chồng, có vợ và có con, có cái, thì cái sự luyến ái không thể nào không có. Tất cả đều có sự luyến ái. Nhưng khi chúng ta hiểu biết thì chúng ta bắt đầu đi vào cái con đường từ ái này đây, con đường của bi mẫn và của từ ái này đây, chúng ta đi ra. Cho nên á, khi mà cái đối tượng này nó không còn khả ái khả hỷ nữa, nhưng mà vì nó là con của ta, nó là cha mẹ của ta, nó là anh em của ta, ta không bỏ được, thì ta phải dùng cái con đường của từ ái này đây để cư xử. Việc gì cần phải làm thì ta sẽ làm, nhưng ta không có thăng trầm theo những người này. Khi chúng ta không thăng trầm theo cái đời sống của người khác, khi đó chúng ta đang gọi là đang ly dần những cái luyến ái của chúng ta, ly tham. Đó là con đường ly tham. Tu tập là chúng ta đi con đường của ly tham. Con đường không ly tham thì cái chữ tình của chúng ta phải buộc vào trong cái tình si, để buộc vào trong con đường của tình tham và của con đường tình sân, không thoát ra được. Và khổ đau nó nằm trong cái chữ tình luyến ái đó. Tất cả những mối dây, kể cả bạn bè luôn, kể cả dân tộc luôn, kể cả đất nước luôn, cũng kết bằng một cái tình luyến ái. Ngay cả bây giờ đây, các Phật tử mà đi theo trong cái tông phái thì cũng kết như thế đó. Chỉ khi nào quý vị nhìn thấy rằng đó, chúng ta chỉ có một vị thầy duy nhất là Đức Bổn Sư, chúng ta chỉ có một giáo pháp duy nhất là kim khẩu, kim ngôn của Đức Bổn Sư, và chúng ta học như vậy, chúng ta hành theo đúng của Đức Bổn Sư, để chúng ta cũng được nếm cái hương vị giải thoát như Đức Bổn Sư, thì khi đó chúng ta mới không dính mắc. Còn ngày đó chúng ta sẽ dính mắc vào trong cái tông phái của mình, trong một cái vị thầy của mình mà mình có cái duyên lành với vị đó, có khi mình dính mắc. Và cái này Tâm Sơn cũng nói nhiều lần, có những người dính mắc cho đến độ là vị thầy của mình á đã duyên tịch rồi, mình không có nghe ai giảng pháp hết. Đức Phật đâu có nói như vậy, cái vị nào giảng pháp thì cũng không bằng Đức Bổn Sư cả. Mà Đức Bổn Sư nói khi ta mất rồi thì giáo pháp của ta chính là ta đó. Cho nên ngay cả cái tình thầy trò nó cũng có cái luyến ái, ngay cả cái tông phái nó cũng có sự luyến ái. Rồi quý vị thấy cái sự luyến ái nó còn đi tới một cái nặng nề nữa, là trong gia đình thương con trai nhiều hơn con gái. Đó là cái bi kịch trong tất cả những cái gia đình trọng nam khinh nữ. Con trai mà có làm cái điều gì mà không phải, hay là thất bại trong cái đời sống, thì cha mẹ dốc hết toàn lực giang tay ra để đón đứa con, nhưng mà khe khách với con gái từ ly từ tí. Cái đó là từ cái luyến ái đó nó đã rơi vào trong cái tà kia, và bi kịch, bi kịch phát sinh. Vì có thấy cái gốc nó nằm trong cái, trong cái tình mà ô nhiễm hay không? Cho nên chính mình đây nè, tạo những cái lỗi lầm cho mình, tạo cái đau khổ cho chính những cái người thân yêu của mình, không thoát ra được. Thậm chí cái ngã mạn này, một cái về của cái tham tà kiến ngã mạn này, nó còn phát sinh ở cái chỗ rất là kỳ lạ, là cái ông thầy mình rất giỏi, và như vậy mình đi tới đâu cái ngã mạn mình cũng nổi lên. Tại vì thầy mình á hơn thầy của người khác, thầy mình giỏi đúng rồi, nhưng mình có giỏi y như thầy mình không cái đã, hay là mình thích cái hơi của thầy mình rồi mang cái bệnh ngã mạn, thấy không? Cái kinh khủng nhất là mình thích cái hơi của thầy mình rồi mình mang cái bệnh ngã mạn, chứ không phải mình thích cái hơi giỏi của thầy mình á rồi mình cũng giỏi và mình cũng đức hạnh như thầy mình. Nếu mình giỏi mà mình đức hạnh như thầy mình á thì chắc chắn là mình không có coi thường những cái người khác, người ta có duyên với một cái vị thầy đó là coi như là ít có giỏi như vậy. cái duyên của người ta mà. Quý vị thấy từ cái luyến ái này á, nó duyên với những cái pháp bất thiện khác rất là dễ dàng, không có khó khăn gì cả. Và khi mà cái tham ái nó khởi lên như vậy đó, nó sẽ trói buộc mình, nó trói mình trong cái dòng dây đó, tự mình không có mở cửa để thoát ra. Nó trói rất là buồn cười. Giống như lần trước Tâm Tâm có nói rằng là có hai vợ chồng người đó là bị cái bọn ăn cướp nó vô nhà, nó vẽ một cái vòng tròn, nó biểu đứng ở trong đó nha, ra là chết. Còn cái này mình không có bị ăn cướp, mà từ nơi cái luyến ái của mình á, mình vẽ một cái vòng tròn, thấy chưa? Mình khuôn khổ là cái này tôi chỉ lo cho con tôi thôi à, con người khác tôi không biết tới à. Hai đứa nhỏ nó chơi chung vậy mà tôi chỉ đem bánh cho con tôi ăn thôi, làm sao có thể được như vậy? Nó là hai đứa nhỏ mà, nó đều thích ăn bánh như nhau. Cái tâm của một người mẹ mà không có luyến ái đó, mẹ đôi cái bánh đó cho hai đứa nhỏ, nó bạn với nhau, nó chơi nha. Nhưng cái tâm của người mẹ luyến ái chỉ cho cái đứa con của mình, còn đứa khác không để ý tới, không quan ngoại đó. Quý vị thấy không? Trong một tích tắc thôi là chúng ta xa rời cái luyến ái à, để mà đi vào cái từ ái, hay là tuyến ái nó vẫn phát sinh chỉ trong một cái tích tắc thôi. Và luyến ái vẽ một vòng tròn, cái vòng tròn giới hạn đó, cái vòng tròn của cái mạng nhện đó, để chúng ta khuôn khổ lại, ta chỉ cư xử tốt với đây là người trong gia đình ta, người trong gia tộc ta, người trong gia quyến ta, người trong xã hội của ta, người thuộc về dân tộc của ta. Còn ngoài cái dòng dây đó, ta đây nhắm mắt tay rồi, chính ta đây trói buộc của mình, trói buộc mình, tự hạn chế mình, tự trói buộc mình vào trong cái dòng dây chật hẹp đó. Cho nên cái tham nó bó lại, nó siết lại, nó cột lại, để nó tự hưởng lại, nó không có mở ra. Cho nên pháp bố thí mở ra, làm cái phước trong sạch ở nơi tâm. Từ đây với cái bi là trong sạch ở trong tâm, làm phước là trong sạch ở trong tâm, là mở cái tham ra. Tham không có mặt khi từ bi phát sạch, mở cái tình thương đó ra, không có biên giới. Cho nên khi bão ở Việt Nam, hay bão ở Trung Quốc, bão ở Campuchia, bão ở Indonesia, người ta bỏ cái biên cương của một quốc gia để đem hàng tới cứu trợ, để chi nhân sự tới đó để mà cứu trợ giúp đỡ, thì đó chính là cái từ bi. Nó mở cửa cái tâm của người ta ra, làm cho người ta thoát khỏi sự liên ái, làm cho người ta thoát khỏi sự ràng buộc. Người ta nhìn thấy cái chung nhất, đó là ta đây giúp đỡ tất cả những ai hoạn nạn mà ta có cái duyên có thể giúp đỡ được. Cho nên khi cái duyên nó tới mà ta không làm, chính vì tâm ta ô nhiễm. Khi cái duyên nó không tới mà đây tầm cầu tới, hãy dè dặt nó chỗ đó, coi chừng có khi gì ta tham muốn một cái danh gì đó mà ta tầm cầu ra, hãy coi nó có đích thực là cái mà ta muốn tới hay không. Thí dụ quý vị có tiền, quý vị muốn làm phước, quý vị đến trung tâm ung bướu, quý vị đến trẻ khuyết tật, quý vị đến viện mồ côi, chuyện đó đúng, chuyện đó là rất tốt. Nhưng mà cái tầm cầu đây muốn nói rằng á, là có người đi dai cả nợ để mà trong cái nhóm đi từ thiện này đó, là mình phải có mặt, mình phải có một cái số lượng vượt trội hơn tất cả những người trong cái nhóm từ thiện đó mới được. Thì cái đó chính là sự tầm cầu không có cái sự trong sạch ở bên trong. Và cái đó là cái pháp mà chúng ta phải xem xét lại trong khi chúng ta tầm cầu không chính đáng. Bây giờ xin nói cái nói trong cái phần mà chánh tạng của bài pháp tụ đó, của cái quyển pháp tụ mà nói về cái tâm tham á, thì để quý vị thấy là cái tâm tham này không thể nào giảm hết được cả. Chỉ nói một cái phần rất nhỏ thôi. Bây giờ quý vị nghe chánh tạng đi. Đây là cái này ghi lại đây. Cái này cái pháp này ngài Xá Lợi Phất giảng ghi lại đây. Pháp tụ trang 278 và 279 có nói về chữ tham. Thế nào là tham? Thì cái chữ tham này đó được nói với 94 cái khía cạnh. Quý vị nghe 94 khía cạnh đây. Pháp nào là sự tham luyến, tham đắm, dương dấn, thỏa thích, vui thích, quan hỷ, tham muốn, say mê, quyến luyến, ràng buộc, trói buộc, dính líu, nhiễm đắm, khát vọng, ảo vọng, sản sanh, xuất sanh, ái dệt, ái vọng, ái hà, khát ái, ái thần, ái tỏa lan, trữ tình, tình bạn, nguyện cầu, dẫn sanh hữu, ái xâm lâm, ái mật lâm, ái thân, tình thương, lưu luyến, kết buộc, ước muốn, sự mong mỏi, muốn sắc, muốn thanh, muốn hương, muốn vị, muốn xúc, muốn lợi lộc, muốn tài sản, muốn con cái, muốn sống, mộng ước, mơ mộng, tham cầu, thái độ tham muốn, sự tham muốn, mê mẩn, mong cầu điều tốt, luyến ái phi pháp, bồng bột, tham vọng, ước vọng, hoài vọng, quan lạc, vọng cầu, ái dục, ái hữu, ái phi hữu, ái ái, ái phi sắc, ái đoạn diệt, sắc ái, thinh ái, hương ái, vị ái, xúc ái, pháp ái, bọc lưu, kiết phược, kết thủ, chướng ngại, cái mái che, ngục tù, tùy phiền não, tùy miên, xâm nhập, ái thần, vật dục, cội khổ, nhân khổ, nguồn khổ, bảy ma, lưới câu ma, ma cảnh, ái như sông, ái như lưới, ái như xích, ái như biển, tham ác, tham là căn bất thiện, đây được gọi là tham. Đó là chánh tạng. Chánh tạng viết như vậy đó. Chúng ta không có thể nào mà học hết những cái điều đó, chỉ nắm một số cái vấn đề cốt lõi mà thôi. Bây giờ quý vị nghe một cái phần nữa, nó thuộc về cái sở hữu tham. Thì trong cái sở hữu tham này đó có một cái bài kinh Pháp Cú số 251 nói về tất cả các cái pháp ô nhiễm là tham sân si, trong đó có chữ tham. Cái bài kinh Pháp Cú như thế này: có lửa nào như lửa tham, có ngục tù nào như lòng sân, có lưới nào như lưới si, có dòng sông nào như ái dục. Thì khi mà tất cả những cái pháp mà bất thiện nó phát sanh lên đó, mà chúng ta đây không có kiểm soát được, chúng ta không có trông thấy và không có kiểm soát được, bởi vì chúng ta thiếu chánh niệm, thì như vậy đó, con đường phát triển của nó là sẽ trở thành triền cạn. Và cái con đường phát triển nữa của nó sẽ trở thành kiết sự. Và tất cả chúng ta đây, ai cũng có những cái pháp ô nhiễm trong tâm. Và những cái pháp ô nhiễm này, nơi tất cả chúng ta đều có triền cái, và nơi tất cả chúng ta đều có kiết sự. Không có một người nào thoát ra, trừ khi những người đó là đã nhập vào dòng thánh. Còn toàn bộ là đều có ba pháp ô nhiễm này, đều có triền cái trong tâm và đều có kiết sử trong tâm. Cho nên tất cả chúng ta đây, khi mà bình thường nó phát triển trong tâm thì chúng ta rất là dễ thương, chúng ta rất là đàng hoàng, rất là tử tế, rất là lịch sự và rất là nhân ái. Nhưng mà khi những cái pháp ô nhiễm này nó đã khởi lên, mà nhất là khi mà những cái nghiệp lực mạnh mẽ nó gặp nhau mà nó choáng một cái rồi đó, thì trong một cái tích tắc nó có thể lên đến cái cực ác của nó. Đó là vì kiết sử nó đang nắm cái phần quản lý ở trong tâm. Cho nên trong cái bài này Đức Bổn Sư có nói là có lửa nào như lửa tham. Bởi vì cái lửa, tất cả các lửa đó, thì khi nó có thể dập tắt, nó có thể làm nguội lạnh được, Nhưng mà cái lửa tham á, nó đi từ kiếp này sang kiếp khác á, mỗi một kiếp nó chỉ tăng trưởng lửa lên. Cho nên không có lưỡi nào như lửa tham, không có ngục tù nào như lòng sân. Khi cái sân nơi mình nó phát sinh lên á, nó trói buộc, nó giam hãm mình. Thậm chí đến độ đó mà tới giờ ăn á, mà do nó giận nó ăn không được. Tới giờ ngủ nó buồn, nó ngủ không được. Tới giờ người ta mời đi dự tiệc, đi nghe hòa nhạc nó thích lắm á, mà bây giờ nó không muốn đi, mà nó đi vô nó nghe cũng không được. Quý vị thấy không? Nó giam cái tâm chúng sinh nó trở lại, nó nhốt trong cái tâm tối của cái ngục tù của lòng sân hận. Có lưới nào như lưới si, không có cái gì rào chắn gì hết, nhưng mà tất cả nó là một cái tấm màn vô minh, nó che khuất hết. Ngày cũng như đêm, kiếp này cũng như cái kiếp khác, tất cả những cái lưới ở thế gian này nó đều mục rã hết, nhưng lưới vô minh không bao giờ mục rã. Không có dòng sông nào như ái dục, tất cả những cái dòng sông đều có thể cạn, đều có thể khô nước, nhưng mà cái ái dục trong tâm của người ta, khi mà người ta không có chánh niệm, không có tỉnh giác được, thì cái dòng sông áo dục nó chỉ cuộn trào mà thôi, không bao giờ nó dơi đi cái nước tham ái ở trong tâm. Đó là cái kinh khủng nhất. Trong cái lưới si, trong cái dòng sông ái dục, và trong cái lửa tham, trong mỗi cái chúng sinh nó thiêu đốt. Và nó mỗi lúc như vậy, nó đều hừng hực cháy ở trong tâm. Và khi mà giảng cái câu kinh pháp cú này đó, thì có một cái câu chuyện. Cái câu chuyện đó có cái tên là những người lơ đễnh. Mà chúng ta có thể hiểu những người lơ đễnh đây đó là những người bị cái phóng vật nó lôi cuốn. Khi Đức Bổn Sư giảng pháp thì có 5 người đến nghe. Thì ngài A Nan á đứng hầu một bên, đứng một bên làm thị giả, đứng một bên để nghe Đức Bổn Sư giảng pháp. Thì 5 người đến nghe pháp. Một người thì nghe Đức Bổn Sư giảng, nó cứ ngó lên trời, không có ngó Đức Bổn Sư mà không ngó chỗ khác, ngó lên trời. Một người thì ngó xuống, lấy cái tay bới bới đất vậy. Một người nữa đó ngủ gục, là 3 người rồi. Bây giờ còn người nữa đó thì coi như cái lúc xây qua rồi cứ xây lại, rồi cứ xây tới xây lui, nó không có khi nào mà nó yên được hết. 4 người. Còn một người á thì cứ ngó ngay như Đức Bổn Sư mà nghe chăm chú không cùng. Thì khi giảng cái bài pháp đó xong thì ngài A Nan mới hỏi Đức Bổn Sư, vì sao mà 5 cái người này đến nghe pháp mà lại là có 5, có cái 4 người mà lơ đễnh đến như vậy? Thì Đức Bổn Sư có nói là đâu có lấy gì làm lạ. Cái người mà ngó lên trời đó, bởi vì mấy trăm kiếp nó làm chim tinh gia, cho nên bây giờ ngồi đâu ngó anh trời đi đó, không thể nào nó quên cái nghề nghiệp của nó hết. Cho nên bây giờ nó đâu có để tâm tới vấn đề nghe pháp. Còn cái người mà ngủ á, ngủ hoài vậy, vì đã rất là nhiều kiếp, cả trăm kiếp nó sinh ra làm rắn, ngủ không bao giờ chán chê cả, cho nên cứ ngủ suốt luôn. Còn cái người mà nó ngồi mà cứ bới bới lên vậy đó, là nó có 500 kiếp nó làm trùng, cho nên nó phải đung ở trong đất đó. Bây giờ nó thành cái thói quen rồi. Còn cái người mà nó ngồi nó cứ lắc qua lắc lại, nó cứ nhúc như thế này hoài đó, là bởi vì nó đã có nhiều kiếp nó làm khỉ rồi, cho nên bây giờ nó ngồi không yên. Nhưng mà có một người ngồi yên để nghe Đức Bổn Sư giảng, là người này đó trong nhiều kiếp đã là một cái người Bà La Môn rất giỏi, và học kinh Vệ Đà rất giỏi, tu tập rất là nhiều. Cho nên bây giờ cái thói quen hãy nghe ai giảng pháp là lắng tai nghe, chăm chú nghe, ghi nhận cái điều đó. Cho nên Đức Bổn Sư nói là trong nhiều kiếp người ta mê muội, người ta đắm chìm. Bài pháp này không có cần giảng, tại vì quý vị chỉ nghe đọc thôi thì quý vị sẽ thấy Đức Bổn Sư giảng rất rõ. Đây Đức Bổn Sư giải thích đây. Này A Nan, những chúng sinh này trong dòng luân hồi vô tận không có nghe tên Tam Bảo, tức là 4 cái người đó, nên bây giờ không thể nghe giáo pháp. Mặc dù có cái phước đến cái chỗ đó nhưng không có thể nghe được giáo pháp. Những chúng sinh này trong dòng sanh tử vô cùng ấy chỉ quen nghe tiếng nói của súc sanh, không nghe quen cái tiếng nói con người. Mặc dầu tiếng nói của Đức Bổn Sư là tiếng nói của con sư tử Chúa, nó hống lên, chứ không phải là tiếng nói tầm thường, mà vẫn không có phá vỡ được cái vô minh và cái si trong tâm thức của chúng sanh. Quý vị thấy cái màn vô minh và si nó che lấp đến như vậy, cho nên mới nói lưới nào như lưới sen. Một con sư tử Chúa hống lên, một cái tiếng hống lẫy lừng làm thức tỉnh tất cả rừng núi, tất cả những cái sinh linh khác. Nhưng mà cái màn vô minh này, cái màn si này, nó che lấp đến đội mà những chúng sinh này chỉ nghe được tiếng nói của súc sinh mà thôi, không nghe được tiếng nói của sư tử Chúa. Hơn nữa, họ tiêu phí thời giờ trong việc ăn uống, vui chơi, múa hát, nên không thể nghe giáo pháp. Bạch Đức Thế Tôn, vì lý do gì họ không thể nghe giáo pháp? Này A Nan, vì tham ái, vì sân hận, vì si mê, cho nên không có lửa nào bằng lửa tham ái, đốt cháy hữu tình không chừa một chút tro. Vào thời kiếp quả, kiếp tai thiêu rụi toàn thế giới không chừa một tí nào, nhưng lửa này chỉ cháy trong vòng 7 mặt trời và chỉ cháy trong thời tiết nào đó thôi, còn lửa tham ái không lúc nào không bốc cháy. Cho nên ta nói không lửa nào bằng lửa tham, không kìm kẹp nào bằng sân hận, không lưới nào bằng si mê, không dòng sông nào bằng ái dục, không có lửa nào như lửa tham, không có ngục tù nào như lòng sân, không có lưới nào như lưới si, không có dòng sông nào như ái dục. Xin mời quý vị nghĩ. Xin kính mời quý vị đọc kinh hồi hướng. Thank you. xin mời quý vị nghỉ.